Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, lại muốn đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bác đơ đi rất có thể tránh. Cũng rất thần bí. Người Mỹ chỉ biết là Iraq quân phản kháng lãnh tụ là bác đơ đi. Còn như hắn dáng dấp ra sao? Ở địa phương nào? Hoàn toàn không biết. Nước Mỹ vận dụng quân sự vệ tinh, rộng lượng phi cơ trinh sát, phái ra tinh nhuệ đặc công, cũng không có tìm được bác đơ đi tung tích. Người Mỹ thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không sẽ chui xuống đất. Trên thực tế, bác đơ đi trụ sở bí mật, ngay tại Iraq Bắc Bộ dưới đất. Điều bí mật này chứ có hạn mấy người biết ra, những người khác cũng không biết. Hơn nữa bác đơ đi căn cứ còn không chỉ một. Thế giới dòng nước ngầm phun trào, truyền thông Hà Quang chế tạo thứ hai đương nghệ thuật tiết mục, lớn quốc phòng giáo dục rất đặc biệt tiết mục mạnh nhất Nam Tử Hán lên bờ truyền hình vệ tinh. Mango, DSTV, Pakistan đài truyền hình, Triều Tiên đài truyền hình cùng đài truyền hình quốc gia. Bởi vì Vương quốc Baishin thực lực quân sự vẫn luôn là mê. Cái này quân sự loại tiết mục có thể tầm nhìn hạn hẹp. Nước Mỹ, Nga, Anh cùng thế giới cường quốc ám chỉ mỗi người quốc gia đài truyền hình. Âm thầm tiếp xúc truyền thông Hà Quang. Hy vọng có thể tiến cử cái này đương nghệ thuật tiết mục. Quay phim mạnh nhất Nam Tử Hán dự tính ban đầu chính là vì tuyên truyền vương quốc quốc phòng. Lực lượng, hấp dẫn những quốc gia khác sự chú ý. Nếu có thể nhân cơ hội tiến vào súng ống đạn dược thị trường đó là tốt nhất biết bao. Cho dù không người cảm thấy hứng thú. Một đương nghệ thuật tiết mục có cao độ chú ý, thì đồng nghĩa với ngẩng cao buôn bán lợi ích, kiếm tiền mua bán, Trương Dịch Phong cũng sẽ không bỏ qua. Âu Dương là một người rất có năng lực, hắn biết cái này cái tiết mục sẽ trở thành vì toàn cầu chú ý tiêu điểm. Ở tuyên truyền ở trên chân chính làm được cuồng oanh lạm tạc. Hận không thể tất cả mọi người đều biết Hoa Hạ mang quả truyền hình vệ tinh phát thả mạnh nhất. Nam Tử Hán. Mạnh nhất Nam Tử Hán thứ nhất quý chủ yếu tùy thuộc là vương quốc lục quân. Binh chủng có bộ binh, pháo binh, xe tăng binh các loại. 6 vị trại lính thể nghiệm người. Sẽ mang trước ống kính hướng mọi người vạch trần thần bí Baishin quân đội vương quốc. Tiếp nhận lần này quay phim nhiệm vụ là chú Mao Hagen vệ thú quân đội. Chi bộ đội này đời trước là Ferdinand xuất lĩnh Mao Hagen vệ thú đoàn. Đã từng lấy đơn sơ trang bị hợp lại hết Lenslow sư thứ hai một cái tác chiến người máy doanh. Tác phong quân đội nghiêm chỉnh, quân kỷ tác phong vững vàng, là tất cả vệ thú trong quân đội tuyệt đối tinh nhuệ. Trương Dịch Phong không ngốc, không đem tiết mục tổ ném vào quân quốc phòng. Vương quốc chân chính lục quân ngoại giới là sẽ không biết. Nhưng cũng không muốn vì vậy xem nhẹ vệ thú quân đội. Ở cường độ huấn luyện ở trên. Vệ thú quân đội cùng những quốc gia khác bộ đội chính quy không có khác biệt. Thậm chí hơn nữa nghiêm ngặt. Sức chiến đấu khó mà nói. Bởi vì những người này đều không trải qua chiến trường. Không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm quân đội đều không thể gọi là tinh nhuệ. Một cái tiết mục, đem Trương Dịch Phong muốn hướng ngoại giới trưng bày đồ cũng phô bày. Đối với vương quốc Baishin lục quân sức chiến đấu, thế giới tất cả nước nhao nhao bày tỏ kỳ thán phục. Đàn binh năng lực tác chiến có thể nói thế giới đứng đầu. Đàn binh trang bị cũng đừng cái đặc sắc. Nhất là kinh hồng lườm một cái con số hóa đàn binh tác chiến hệ thống. Đưa tới rất nhiều quốc gia chú ý. Trong đó có nước Mỹ. Không ra ngoài dự liệu. Mạnh nhất Nam Tử Hán lấy được khá vô cùng tần suất lượt xem. Truyền hình vệ tinh Mango thấy thèm. Muốn mua nhất Nam bản quyền. Chế tạo thuộc về Hoa Hạ mạnh nhất Nam Tử Hán. TQ quân đội cũng muốn thông qua như vậy tiết mục tới biểu diễn quốc gia quốc phòng lực lượng mạnh mẽ. Thông dụng quốc phòng kiến thức. Đài truyền hình cũng cùng truyền thông Hà Quang tiếp xúc. Hy vọng mua keep running. Nhất Nam bản quyền. Mặc dù Hàn Quốc lúc trước đoạn tuyệt cùng Vương quốc Baishin hợp tác mua bán. Cắm Trương Dịch Phong một đao. Nhưng là hòa khí xanh tài. Có tiền được lợi cái gì cũng dễ nói. Muốn bản quyền đúng không? Tiền thích hợp thì bán. Người muốn cái gì? Ta đều nguyện ý bán ngươi. Đây chính là Trương Dịch Phong thái độ. truyền thông Hà Quang bùng nổ thức phát triển. Nước Mỹ đôi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần nhiệt độ tiêu tán. Cả thế giới lại trở nên an tĩnh lại. Lúc này Trương Dịch Phong đột nhiên nhớ tới một câu trả lời hợp lý. Trên thế giới này phá xấu xa hòa bình nhân tố chính là nước Mỹ. Chỉ cần nước Mỹ đàng hoàng, thế giới cũng chỉ hòa bình. Bây giờ nhìn lại là rất có đạo lý. Sau đệ nhị thế chiến trên thế giới tất cả lớn nhỏ chiến tranh, đều có người Mỹ bóng người. Nước Mỹ đại khái chính là muốn dùng loại phương thức này tới trở ngại những quốc gia khác cường đại. Lên, duy trì mình thế giới bá quyền. Dĩ nhiên, nói nước Mỹ phá xấu xa hòa bình thế giới cái này lại có chút một mặt. Nước Mỹ ở tung lên cục bộ tính chiến tranh đồng thời, cũng đang dùng nó không có gì sánh kịp thực lực quân sự trấn nhiếp một ít người có dụng tâm khác. Trên thế giới không có nước Mỹ, có thể còn biết có những quốc gia khác cùng nước Mỹ vậy. Đây là không thể tránh khỏi. Muốn ngăn lại nước Mỹ làm mưa làm gió, có thể làm chính là ngăn được nó. Nhiều mấy cái quân sự cường quốc tạo thành quân sự thăng bằng cục diện. Lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám động thủ trước. Thời gian, Trương Dịch Phong đi thế giới hoang phế. Từ thế giới hoang phế sau khi trở lại, liền một mực cùng ở Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà bên người. Bởi vì Giang Thanh Yến ngày dự trù sanh là tháng 9. Khoảng cách nàng sản xuất đã không xa. Nhưng mà, Trương Dịch Phong sinh hoạt cũng không bình tĩnh. Thái Phương Hà người phụ nữ này lại phải hồi TQ. Nghe nói Thái Phương Hà thu dọn đồ đạc phải về TQ. Trương Dịch Phong giống như đạp cái đuôi mèo, chợt chui lên, vô cùng lo lắng chạy tới Thái Phương Hà chỗ ở. Nhìn trong phòng khách đã thu thập hành lý gọn gàng, Trương Dịch Phong tận tình khuyên bảo, tốt nói khuyên giải, Thái Phương Hà thái độ không có bất kỳ giãn ra, chính là muốn đi, lúc này là liền con gái Vũ gia cũng không giữ được nàng. Trương Dịch Phong vẻ buồn rầu thảm đạm trở lại Yến Cung, lười biếng nằm trên ghế salon, cùng cái tựa như mỹ nhân ngư Giang Thanh Yến ăn trái cây, xem tivi. Liếc về Trương Dịch Phong ủ rũ cúi đầu hình dáng, tò mò hỏi, không lưu lại chị Phương Hà, con ba ba ăn quả cân quyết tâm phải đi. Trương Dịch Phong cười khổ. Giang Thanh Yến từ từ ngồi dậy, kéo tay Trương Dịch Phong nói, không nên trách chị Phương Hà, lòng nàng tư ta hiểu. Rời đi Vương quốc bai xin trở lại TQ, không chung một chỗ, người mới có thể nhớ nhung nàng, coi trọng nàng. Chẳng lẽ ta bây giờ không coi trọng nàng sao? Trương Dịch Phong thật không nghĩ ra. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái. Phụ nữ tâm tư ngươi đừng đoán. Đoán cũng không đoán đúng. Nói xong, Giang Thanh Yến khoác khăn lụa, mang dép, lảo đảo đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Trương Dịch Phong gặp nàng dáng điệu, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Còn có thể đi đâu con a? Chồng có chuyện phiền lòng. Thành tựu vợ người ta dĩ nhiên là muốn vi phu phân ưu rồi. Hừ, ta cũng không tin ta ưỡn bụng bự đã qua tìm chị Phương Hà. Chị Phương Hà còn có thể đem ta đuổi ra sao? Giang Thanh Yến lẩm bẩm nói. Cẩn thận một chút, Trương Dịch Phong nhắc nhở. Giang Thanh Yến khoát khoát tay. Ở người hầu nâng đỡ rời đi Yến Cung. Nàng không có trực tiếp đi tìm Thái Phương Hà, mà là đổi đường Hà Cung. Kéo giống vậy bụng nhô ra Hạ Mịch Hà cùng đi tìm Thái Phương Hà. Thái Phương Hà đang ngồi ở trên ghế salon giận dỗi. Nàng đồ thu thập xong, nhưng là không thể rời bỏ Vương Cung. Không có Trương Dịch Phong ra lệnh, nàng liền đi ra Vương Cung một bước có khả năng cũng không có. Chớ nói chi là đặt vé máy bay. Nam Thái Hàng không đều là Trương Dịch Phong sản nghiệp. Internet đặt phiếu dây lui. Chị Phương Hà. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuincv.com/tiin-vien-nong-tiang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.